Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, bởi vì nỗi lòng vẫn luôn không bình tĩnh, cho nên Bạch Ngôn quan khán tiết mục pháp lý vẫn luôn nhìn đến đã khuya. Cuối cùng, hắn bất chi bất giác ở ghế trên ngủ rồi, trên đường hắn mơ mơ màng màng mà bò dậy nằm đến trên giường. Thẳng đến buổi sáng 10 giờ rưỡi thời điểm. Hắn mới sâu kín tỉnh lại, chờ hoàn toàn thanh tỉnh sau. Hắn chuyện thứ nhất chính là cấp Diệp Thương Vũ gọi điện thoại. Chuyện gì? Diệp Thương Vũ thanh âm xuất hiện, cùng với một trận bùm bùm bàn phím đánh thanh. Tổ đội sao? Bình thường khó khăn không cần tổ đội. Về sau rồi nói sau, Diệp Thương Vũ nói xong, liền lập tức treo điện thoại. Nghe tới thập phần bận rộn, Diệp Thương Vũ cự tuyệt thập phần quyết đoán. Bạch Ngôn nghe ra nàng ý tại ngôn ngoài, không thể nghi ngờ, Diệp Thương Vũ là có hợp tác ý tứ, nhưng ở nàng xem ra, liền bình thường khó khăn đều sống không quá người, không có hợp tác giá trị, xem ra cùng nàng tổ đội cơ hội còn phải đợi thứ 6 quan về sau. Mời Diệp Thương Vũ thất bại, Bạch Ngôn tùy tay đánh la tinh điện thoại, đô, đô, bên kia cũng không có tiếp, Bạch Ngôn nhìn thời gian. Cái này điểm hẳn là còn ở đi học, tuy rằng đã thả nghỉ hè, nhưng khai giảng cao tam học sinh vẫn cứ muốn ở kỳ nghỉ học bù. Mặc dù trường học bất an bài, cũng có không ít cao trung sinh sẽ chủ động đi lớp học bổ túc cấp chính mình khai tiểu táo. La Tinh không tiếp điện thoại, Bạch Ngôn cũng hoàn toàn không cấp, hắn chậm gì gì mà rửa mặt, đem bữa sáng cùng cơm chưa hợp thành một đốn giải quyết. Chờ đến giữa trưa 12 giờ, hắn lại lần nữa bắt đánh La Tinh điện thoại, lần này rốt cuộc đả thông. Điện thoại bên kia, tiếng người ồn ào, có học sinh ríu rít giao lưu thanh, có gia trưởng tiếp hài tử trở về thanh âm, cùng Diệp Thương Vũ bên kia an tĩnh hoàn toàn bất đồng. Không có việc gì đừng cho ta gọi điện thoại, ta rất bận, ta muốn học tập không chờ Bạch Ngôn nói chuyện, La Tinh liền giành nói. Nếu là tổ đội sự liền không cần lại tìm ta, ta thích tính cách thuần phát đồng đội, cứ như vậy, treo, La Tinh quải điện thoại tốc độ cực nhanh, thấy hắn này phó phản ứng, Bạch Ngôn rất là lắc đầu, hắn cảm thấy La Tinh tố chất tâm lý không tốt, là, hắn cùng Diệp Thương Vũ ở thượng cục trò chơi thiếu chút nữa hô hắn. Nhưng gian lận không phải không có thành công sao, đến nỗi như vậy cảnh giác sao? Liền điểm này mệt đều không muốn ăn, xem ra La Tinh đồng chí không phải một cái đủ tư cách người thành thật a. Bạch Ngôn rất là cảm khái, thầm nghĩ người thành thật đồng đội thật là không hảo thì money thực sắp bắt đầu thứ 6 quan trò. Chơi, càng đến mặt sau, thuần túy người thành thật liền càng khó tồn tại, người thành thật giống nhau đều sống không đến phía sau, hiện tại xem ra. La Tinh hắn cũng không nghĩ đương người thành thật, liên tiếp bị hai người cự tuyệt, Bạch Ngôn thoáng cảm thấy có chút buồn bực, bất quá, Diệp Thương Vũ nói cũng là, bình thường khó khăn, đối đồng đội nhu cầu thật đúng là không như vậy đại. Bình thường khó khăn đồng đội cho dù tìm đường chết, cũng giống nhau sẽ không liên lụy đến những người khác, chỉ biết đem chính mình tìm đường chết, tới rồi khó khăn về sau, rút dây động rừng. Khi đó đồng đội mới yêu cầu chọn lựa kỹ càng, thà thiếu không ẩu, không hề suy xét đồng đội sự. Kế tiếp thời điểm, Bạch Ngôn cứ theo lẽ thường ở rèn luyện thân thể cùng đọc thiệp chung vượt qua. Trên đường, hắn còn thuận tay mở ra sở phù phòng phát sóng trực tiếp. Ở trong hiện thực mặt cơ lúc sau, sở phù phòng phát sóng trực tiếp vẫn cứ mở ra. Hơn nữa so nửa tháng trước rực rỡ nhiều, Bạch Ngôn mở ra thời điểm. Sở phù vừa vặn phát sóng, cùng nửa tháng trước so sánh với, nàng sức ăn cũng dần dần tăng trưởng. Lúc ấy, sở phù phát sóng trực tiếp chính là ăn 10 thùng mì gói. Bất quá chúng nó chỉ có bình thường thùng trang mì gói một nửa lớn nhỏ. Hợp nhau tới bất quá 5 chén mì, mà lần này, nàng ước chừng ở trước mặt bày 8 chén mì, mỗi chén đều là tiêu chuẩn một người phân, bãi ở trước bàn tràn đầy. Thập phần có trọng lượng, tùy ý ngắm liếc mắt một cái, Bạch Ngôn không hề chú ý, Sở phù đối với hắn tới nói không quan trọng gì. Nhiều xem một cái đều là lãng phí thời gian. Hắn chính là muốn thông quan trò chơi đạt được đại lễ bao người. Sở phù loại này chú định sống không đến cuối cùng người không đáng hắn chú ý. Trên thực tế, sở phù có thể sống đến bây giờ đã làm hắn thực kinh ngạc. Nàng cơ hồ không có đầu óc, là như thế nào sống quá trước mấy quan. Thời gian trôi mau chảy tới, giây lát, tiến vào trò chơi nhật tử tới. Bạch Ngôn mở ra app, điểm thứ 6 quan ai cần, đường hắn ấn xong sau. Trước mắt cảnh vật đột ngột biến đổi, hắn đứng ở một cái thương thành lối vào. Chuyện thứ nhất vẫn là cúi đầu xem xét di động, xứng đôi thành công người chơi nhân số. Hai người trò chơi khó khăn, bình thường trạm kiểm soát miêu tả, bổn luân trò chơi vì thương thành mãnh quỷ. Dựa theo trò chơi nhắc nhở, tìm ra 4 gã mất tích giả nguyên nhân chết. Thành công bảo hộ tùy ý một người chỉ định NPC rời đi thương thành. Coi là trò chơi thắng lợi. Bối cảnh đạo nhập, ngươi là một người có chút danh tiếng trinh thám. Gần nhất, ngươi nhận được 4 phép tính quỷ dị ủy thác. 4 gã người ủy thác thân nhân thần bí mất tích giả lẫn nhau không quen biết. Bọn họ trên người không có bất luận cái gì liên hệ. Ngươi đoạt được đến con đường duy nhất. Chính là bọn họ đều là ở cùng sở thương thành mất tích. Có lẽ, cái này thương thành cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Quy tắc trò chơi. 1. Bổn luân trong trò chơi. Người chơi thân phận vì trinh thám. NPC sẽ tự động tín nhiệm người chơi thân phận. Bổn luân trò chơi khi trường vì 12 giờ. Vượt qua trò chơi thời gian coi là trò chơi thất bại. 2. Chỉ định NPC tên sẽ lên đỉnh đầu dùng hồng tự đánh dấu. 4 gã NPC phân biệt sẽ ở 9 điểm, 11 giờ, 13 điểm, 15 điểm tới thương thành cửa. Người chơi ở thương thành cửa chờ đợi có thể. 3. Người chơi cần tìm ra 4 gã mất tích giả nguyên nhân chết. Bảo hộ bất luận cái gì một người chỉ định NPC rời đi thương thành. Đặt thành điều kiện sau. Điểm đánh di động tượng trở về cái nút có thể rời đi trò chơi. Bảo hộ loại trò chơi. Xem ra này quan NPC không thể tùy tiện dùng. Xem xong quy tắc trò chơi. Bạch Ngôn cảm thấy rất là đáng tiếc. Trong trò chơi NPC, nào đó ý nghĩa thượng chính là người chơi đệ nhị cái mạng. Có cái gì thoạt nhìn nguy hiểm, có thể lừa dối NPC trước thượng. Này quan NPC không thể tùy tiện sử dụng, không thể nghi ngờ mặt bên gia tăng rồi này quan trò chơi khó khăn. Hơn nữa áp trực tiếp đem trò chơi thế giới dân bản xứ gọi là NPC. Khó trách diễn đàn một đống người chơi cho rằng NPC không phải người sống. Áp quả thực giáp tâm bất lương, Bạch Ngôn hiện lên cái này ý niệm. Nhưng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi, áp có tính toán gì không quản hắn đánh giám. Dù sao chỉ cần nó không kém hắn thông quan lễ bao. Hắn liền lười đến quản áp sau lưng có cái gì âm mưu. Hắn hảo huynh đệ còn chờ hắn hỗ trợ an bài nhân sinh. Hắn nào có công phu miệt mài theo đuổi dư thừa sự. Từ trên màn hình rời đi tầm mắt, Bạch Ngôn đứng ở thương thành cửa khắp nơi đánh giá. Cửa, top 5 top 3 đám người ở trên phố du đãng. Có một cái ăn mặc thú bông phục nhân viên công tác ở nỗ lực phát truyền đơn. Lại rất ít có người hỏi Tamani Bạch Ngôn ở chung quanh nhìn quét một vòng. Không có phát hiện đỉnh đầu mang theo hồng tự NPC. Bất quá, hắn vẫn là có điểm thu hoạch, bởi vì hắn thấy được một cái quen mắt người. Cái này làm cho hắn vô cùng ghét bỏ. Không đợi hắn ghét bỏ ra tiếng, kia đầu liền cả kinh nói. Vương! Khụ, người như thế nào tại đây? Bạch Ngôn ha hà cười. Sao cái cắt cổ thủ thế? Lúc này, sở phù đều sắp khóc ra tới. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo a? Như thế nào lại gặp phải cái này bệnh tâm thần? Nàng này cục chỉ sợ muốn lạnh. Vừa thấy sở phù xuất sắc ngoạn mục biểu tình, Bạch Ngôn liền biết nàng khẳng định lại ở trong lòng mắng hắn. Nhưng Bạch Ngôn cũng không để ý. Ngược lại cười ngâm ngâm mà chiều nàng chào hỏi, thật xảo, lại gặp mặt ha, ha ha, lại gặp mặt, thật là duyên phận, sở phù cười gượng, nheo mắt nhảy dựng, xin hỏi ngài lão này cục gọi là gì? Người kêu ta Vương Trạch liền hảo. Này cục chỉ có chúng ta hai người. Sẽ không có cái thứ ba người chơi biết đến, Bạch Ngôn Ý có điều chỉ nói. Bất luận phát sinh cái gì cũng là, Sở Phù đầu óc tuy rằng không linh quang. Nhưng nghe xong Bạch Ngôn liền kém nói thẳng ám chỉ. Tức khắc mặt càng tái rồi. Chỉ có chúng ta hai người. Vô luận phát sinh cái gì đều sẽ không có người thứ ba biết. Người tính toán đối ta làm cái gì? Nghĩ đến cửa thứ nhất người này tác phong. Sở Phù cảm thấy chính mình rất nguy hiểm mà ni nàng cũng không cảm thấy chuyện đó xong rồi. Vương Trạch là một cái bụng dạ hẹp hòi người. Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế không biết xấu hổ nam nhân. Hiện tại, này quan trong trò chơi chỉ có bọn họ hai người. Chẳng sợ nàng có ngốc, bằng vào nàng xem qua vô số phim truyền hình kinh nghiệm. Cũng biết này ý nghĩa cái gì, này còn không phải là giết người diệt khẩu rất tốt cơ hội sao? Trong hiện thực không xử lý nàng, cái này bệnh tâm thần há có thể buông tha cơ hội này. Sở Phù cảm thấy, chính mình đã trải qua 5 cục trò chơi, thật là trưởng thành rất nhiều, nếu là mới vừa trải qua xong cửa thứ nhất trò chơi nàng. Tái kiến Vương Trạch tuyệt đối sẽ cất bước liền chạy, nhưng hiện tại, nàng đã có thể ổn định, cương cười cùng hắn chu toàn, nhìn Bạch Ngôn híp lại khởi mắt, Sở Phù xương cùng đều vô cùng cảnh giác, Sở Phù tự cho là biểu hiện bất động thanh sắc, nhưng Bạch Ngôn nhìn nàng biểu hiện, trong lòng thở dài, đều 5 cục trò chơi, vẫn là như vậy xuẩn, nàng rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ, vốn dĩ. Bạch Ngôn cảm thấy bình thường khó khăn đồng đội không phải như vậy quan trọng. Nhưng nhìn đến Sở Phù trong nháy mắt, hắn liền giác ngộ, hắn sai rồi, đồng đội thật sự rất hữu dụng. Người không tìm đáng tin cậy người tổ đội, người liền sẽ xứng đôi đến loại người này. Nếu là mặt khác hình thức còn hảo, loại này yêu cầu tiết lộ bảo hộ loại trò chơi. Hắn cảm thấy có thể từ bỏ đồng đội đầu óc, tính. Chính mình tưởng sinh lộ cũng là giống nhau, coi như này cục là đơn người trò chơi, làm lơ không thế nào tự nhiên Sở Phù. Bạch Ngôn cúi đầu nhìn hạ thời gian, hiện tại khoảng cách 9 giờ còn có 1 phút đồng hồ. 9 giờ chỉnh, một cái trên đầu đỉnh hồng tự tiểu loli đi tới thương thành cửa. Nàng ủ rũ cục đuôi, thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi tả hữu, trên mặt tràn ngập lo lắng cùng bất an. Xem nàng đỏ rực hốc mắt, hiển nhiên ở không lâu phía trước đã khóc, thấy NPC đi tới. Bạch Ngôn cùng Sở Phù chạy nhanh ngăn cản nàng, bị hai cái đại nhân chặn đường đi. Tiểu Loli cũng không sợ, nàng ngửa đầu nhìn hai người, nhón chân nỗ lực nói. Ca ca, tỷ tỷ, các ngươi chính là giúp ta tìm mụ mụ trinh thám sao? Ta mụ mụ mất tích, nàng đã một ngày không về nhà. Ta ở nơi nào đều tìm không thấy nàng, thấy hai người gật đầu. Tiểu Loli từ trong túi móc ra một phen tiền xu, duỗi tay nhỏ giọng nói. Đây là ta sở hữu tiêu vặt tiền, các ngươi có thể giúp ta tìm được mụ mụ sao? Ta kêu Thái Ngư, ca ca tỷ tỷ các ngươi có thể kêu ta Tiểu Ngư. Ta từ tối hôm qua liền chưa thấy được mụ mụ, ta thật sự thực lo lắng nàng, nhìn đến Thái Ngư thương tâm bộ dáng. Sở Phù trầm mặc dù biết này chỉ là cái NPC, nàng cũng không đành lòng nói cho nàng, nàng mụ mụ đã chết, nàng vĩnh viễn cũng không thấy được tồn tại mụ mụ. Hết chương.